Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, cái thứ nhất giải thưởng. Chức nghiệp sinh. Sau đó, phi thường kích tình mênh mông nhạc rock bắt đầu vang lên. Tại toàn bộ hải điến trong rạp hát lớn tiếng vang lên. Bốn phía ấn tượng cho dạng này nhạc rock trợ giúp, để cho hiện trường âm thanh đạt đến một cái rất cao trình độ. Tuy nhiên cũng không có đinh tai nhức óc như thế khiến người chán ghét phiền. Tiếp theo rock âm thanh nhỏ không ít, từng bước biến thành một mang theo khoa huyễn cảm giác âm nhạc ở bên trong vang lên. Sau đó, tại tối lửa tắt đèn trên đài, bất thình lình sáng lên mấy đạo quang mang. Những ánh sáng này phơi bày một đủ mọi màu sắc chiều dài. Mà như vậy chút màu sắc quang mang hướng phía hai bên kéo dài. Sau đó tại mọi người trong hai tay giữa trong khống chế, những quang thúc này bắt đầu xoay tròn, cũng ở đây làm lấy các loại các dạng động tác. Toàn bộ trên đài hiện tại lâm vào một rất có khoa huyễn cảm giác tình cảnh bên trong. Đủ mọi màu sắc chùm sáng tại mọi người trong tay xoay tròn, làm ra các loại các dạng động tác độ khó cao, khiến mọi người nhìn hoa mắt đồng thời cũng cảm thấy rất thần kỳ. Đây chính là hôm nay lần này đại học sinh liên hoan phim khai mạc lễ Les Múa. Les Múa loại vật này cũng cần nhất định có kỹ thuật mới có thể nhảy đẹp mắt. Không phải vậy chỉ là loạn đùa giỡn một phen sẽ chỉ làm người cười rơi đại nha. Đại học sinh liên hoan phim, rất nhiều thứ cũng là các sinh viên đại học chính mình phụ trách tự mình tới giải quyết. Đây cũng là sở dĩ đem cái này xưng là đại học sinh liên hoan phim, cái danh xưng này ý nghĩa. Dạng này liên hoan phim cực kỳ đoán luyện người, phi thường có thể đoán luyện các sinh viên đại học tổ chức năng lực, cũng có thể khai quật nhân tài. Ví như bây giờ nhảy Les Múa những thứ này, La Mạch hơi có chút không yên lòng nhìn xem trận này Les Múa. Nhìn xem hoa mỹ chùm sáng tại bóng tối trong hoàn cảnh phảng phất có thể bắn ra từng trận địa hòa. Hoa, tại một mảnh lộng lẫy trí cực quang ảnh bên trong, hiện trường mọi người từng trận gọi tốt. Les Múa kết thúc sau khi, hôm nay người chủ trì Chu Quân cùng Miêu Phố cuối cùng đi tới trên bàn. Đến bây giờ, ánh đèn một lần nữa mở ra, hướng phía toàn bộ hiện trường đổ hạ xuống. Tại dạng này trong ngọn đèn, người chủ trì hiện trường tới một chuỗi tương đối khôi hài rap, nghênh đón mọi người từng trận tiếng vỗ tay. Cái này rap cũng không phải là hoàn toàn chỉ vì khôi hài. Kỳ thực lần này đại học sinh liên hoan phim bỏ ra người sắp đặt rất nhiều tâm tư, rất nhiều khâu bên trên có vô cùng trọng yếu nội dung. Tỉ như cái này rap, nghe chỉ là rap, kỳ thực ở bên trong xuyến liên hôm nay vào vòng liên hoan phim hơn 30 bộ phim. Những này điện ảnh tại rap ca từ bên trong đều có một chút sâu chuỗi. La Mạch cũng từ bên trong nghe được tập kết hào tên. Chờ đến cái này khâu sau khi hoàn thành, La Mạch trong lòng bắt đầu chân chính níu chặt đứng lên, bởi vì chính là cái này thời điểm, La Mạch hôm nay mong đợi nhất tình cảnh sắp tới. Tiếp xuống cái thứ ba khâu cũng là nghi thức trao giải. Sẽ ban phát lần này đại học sinh liên hoan phim bình chọn đi ra ngoài các loại giải thưởng. Hai cái người chủ trì đầu tiên muốn ban hành là phim xuất sắc nhất nam diễn viên thưởng. Cái này cũng chính là La Mạch bây giờ đã đi qua đề danh vào vòng. Sau đó muốn tiến hành sau cùng đấu võ giải thưởng. La Mạch có thể hay không đạt được mình tại tiến vào làng giải trí sau cái thứ nhất có phân lượng. Giải thưởng, cũng là xem hiện tại. La Mạch nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu sau đó lại buông ra. Hắn phát hiện mình đối với cái này giải thưởng quá quan tâm rồi. Nói không chừng ngược lại sẽ đưa đến không tốt hiệu quả. Cho nên, hắn nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Ý đồ để cho mình trầm tĩnh lại. Đường Yên tựa hồ cũng có thể cảm giác được La Mạch khẩn trương. Nghĩ, liền nói với La Mạch. Thu Đào, tin tưởng mình, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhất định có thể được phần thưởng. Vì là chúng ta kịch tổ làm vẻ vang. La Mạch nghe được câu này, mỉm cười, tâm tình ngược lại thật càng buông lỏng một chút. Liền cười nhìn Đường Yên liếc một chút. Nhờ lời chúc của ngươi a, nếu quả thật đoạt giải rồi mời ngươi ăn cơm. Tốt, Đường Yên tựa hồ rất vui vẻ nói. Giờ này khác này, Chu Quân cùng Miêu Phố đã bắt đầu rồi trao giải trước một đoạn diễn thuyết. Chu Quân nói, Miêu Phố, năm nay tốt nhất nam diễn viên thường, cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Đúng vậy, cạnh tranh cái này tưởng hạng người bình thường là một chút rất có thực lực diễn viên. Bất quá ta phát hiện một cái hiện tượng, tại năm nay tốt nhất nam diễn viên đề danh bên trong. Có một cái diễn viên tuổi tác so ra mà nói càng nhỏ hơn rất nhiều. Người nói là La Mạch A. Chu Quân cười tủm tỉm nói. Cái này cũng đưa tới dưới đài rất nhiều La Mạch đám fan hâm mộ từng đợt cảm giác tự hào. Tuy nhiên trường hợp này không thích hợp ồn ào. Bọn họ chỉ có thể đem viết La Mạch bóng đèn bài trong tay vung vẩy. Tại dạng này một mảnh vung vẩy bên trong. Rất nhiều người cũng đưa ánh mắt tập trung đến La Mạch trên thân. La Mạch mang theo mỉm cười. Nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Dạng này nghi thức trao giải hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn có cảm giác khẩn trương. Hiện tại Chu Quân cố ý nhắc tới tên của mình. Đây đối với La Mạch mà nói. Để cho ánh mắt của mọi người tụ tập đến trên người mình. Cái này khiến hắn nhiều một chút cảm giác khẩn trương. Bất quá hắn mặt ngoài cũng không động thanh sắc. Đúng, là La Mạch. Miêu Phố cũng là cười tủm tỉm nói. La Mạch có thể dùng tuổi như vậy diễn tốt như vậy một vai. Rất nhiều người cũng đều là tôn sùng đầy đủ. Xem một chút đi, nơi đó còn có nhiều như vậy hắn fan đây. Miêu Phố báo cho biết thoáng một phát La Mạch fan trên ghế ngồi. Bên kia đám fan hâm mộ nghe được bị điểm đi ra. Từng cái càng cao hứng hơn rồi. Giờ bóng đèn bài lại là liên tiếp gieo hò. La Mạch cũng ở đây Miêu Phố mà nói về sau quay đầu nhìn thoáng qua. Hướng về phía fan hâm mộ của mình bọn họ phương hướng phất phất tay. Nhất thời đưa tới bên kia từng đợt kịch liệt gieo hò. Miêu Phố cười nói tiếp. Đương nhiên, những thứ khác mấy vị nam diễn viên cũng đặc biệt xuất sắc. Bọn họ đều ở đây tác phẩm của mình trong biểu hiện được rất tốt. Như vậy, đón lấy chính là chúng ta công bố sau cùng câu trả lời thời điểm. Chu Quân tiếp lời đầu. Tốt, thu hoạch được tổ chức lần thứ 15 Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ. Tốt nhất nam diễn viên giải thưởng vào vòng tư cách diễn viên theo thứ tự là điện ảnh Sambala. Tín sứ nam chính diễn Khâu Lâm. Điện ảnh công viên nam chính diễn Vương Đức Thuận. Điện ảnh tập kết hào nam chính diễn La Mạch. Điện ảnh lỗ tai rất nhiều phúc nam chính diễn Phạm Vĩ. Điện ảnh ngày 1 tháng 8 nam chính diễn Hầu Dũng Cảm. La Mạch tại đề danh trong danh sách, nghe được tên của mình, tâm tình càng là khẩn trương, đón lấy cũng là công bố câu trả lời thời điểm. Hắn nghĩ đến những thứ khác mấy cái diễn viên hẳn là cũng giống như mình khẩn trương đi. Loại này chính mình cùng mấy người cạnh tranh, công bố đáp án một khắc này cảm giác mong đợi cùng cảm giác khẩn trương, là phi thường rõ ràng, thậm chí không riêng gì chính mình khẩn trương. Còn có người khác cùng ngươi cùng một chỗ khẩn trương. Miêu Phố liền rút ra cái kia viết trúng thưởng người tên tờ giấy. Mang trên mặt nụ cười. Đối microphone nói. Như vậy, thu hoạch được tổ chức lần thứ 15 Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ tốt nhất nam diễn viên danh. Hiệu chính là, nàng tựa hồ là cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Cố ý dừng lại một chút. Sau đó mới nói thẳng. La Mạch. Hô. La Mạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trong lòng có chút kích động về sau hắn cuối cùng có nhất định giải thưởng bằng thân. Tuy nhiên Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ giải thưởng nghiêm chỉnh mà nói hàm kim lượng cùng nhận. Biết độ cũng không tính là quá lớn, nhưng ít ra hắn đã đi ra một bước như vậy, về sau tại cần dùng đến những này đầu hàm thời điểm. Chỉ ít cũng có người biết rõ. Hắn trên người bây giờ có một cái giải thưởng. 3333. Hiện trường tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Toàn trường mọi người đều ở đây vì là La Mạch chúc mừng. Một bữa cơm nha. Đường Yên tại La Mạch bên tai cười nói. Lúc này, trên khán đài, kích động nhất đương nhiên vẫn là La Mạch đám fan hâm mộ. La Mạch đám fan hâm mộ hiện tại vỗ tay phồng đến hung hăng. Tiếng hoan hô cũng mãnh liệt nhất. Tại bọn họ tiếng hoan hô bên trong, La Mạch đứng dậy đi lên lĩnh thưởng. Tại tiếp nhận cúp trong nháy mắt, La Mạch tâm tình cũng thật là có chút tránh không khỏi kích động. Nói thật, hắn chờ đợi dạng này một cái giải thưởng cũng có một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại cuối cùng đợi đến, được như nguyện, hắn lúc này càng là có thể nhìn thấy fan hâm mộ của mình bên kia. Viết tên mình bóng đèn bài tại trên khán đài vẫn chiếu lấp lánh. Hào quang chói sáng đụng vào La Mạch đồng tử. Hắn cố ý dùng cái này cúp hướng phía fan hâm mộ của mình bọn họ bên kia ý chào một cái. La Mạch đám fan hâm mộ lập tức hiểu La Mạch ý tứ. Nhất thời lại là từng đợt hưng phấn cùng kích động reo hò. Đến phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời điểm, La Mạch đối microphone, hơi hơi cúi đầu, mỉm cười nói, cầm tới cái này giải thưởng. Ta đầu tiên phải cảm tạ tập kết hào kịch tổ, cảm tạ Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Là Phùng Tiểu Cương đạo diễn cho ta đóng vai cốc tử địa nhân vật này cơ hội. Cái này cúp cũng là dạng này có được. Đồng thời, ta phải cảm tạ sở hữu hỗ trợ quan tâm ta các bằng hữu. Cảm tạ lần này đại học sinh liên hoan phim cho ta như vậy cơ hội. La Mạch phát biểu từ trung quy, trung củ. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương nghe được vẫn là rất dễ chịu, tiểu tử này là thật không quên gốc. Luôn luôn có thể nhớ kỹ cốc tử địa nhân vật này được đến đầu đuôi. Tuy nhiên người ta cũng diễn tốt. La Mạch biểu diễn vì là tập kết hào làm dạng dỡ rồi rất nhiều rất nhiều. Chút chuyện này, Phùng Tiểu Cương lại biết rõ rành rành. Nói xong trúng thưởng cảm nghĩ về sau, La Mạch hướng về phía trên khán đài khom người chào. Tiếp theo hắn cầm cái này cúp theo trên bàn đi xuống. Đi trở về đến chỗ ngồi của mình bên trên. Lúc này hắn mới nói với Đường Yên. Thành, đáp ứng ngươi, muốn đi địa phương nào ăn. Lúc nào có thời gian đều có thể gọi ta. Đường Yên vừa mới còn tưởng rằng La Mạch không trả lời mình đâu. Không nghĩ tới là bây giờ trả lời. Trong lòng có chút không giải thích được ấm áp. Nhẹ nhàng nói. Tùy tiện á. La Mạch lấy được chính mình chức nghiệp đời sống cái thứ nhất giải thưởng. Trong lòng cũng cao hứng phi thường. Cũng có chút kích động. Dù sao ta từ nay về sau cũng có cúp bằng thân người á. Đương nhiên. Hắn sẽ không bởi vì một cái cúp liền dừng lại cước bộ của mình. Trên thực tế, hôm nay đại học sinh liên hoan phim, nghiêm khắc theo trên ý nghĩa nói đến, đoạt giải là tiếp theo. Còn có một cái vô cùng trọng yếu bộ phận cũng là đón lấy La Mạch ở nơi này một lần đại học sinh. Liên hoan phim trên đối với thất tình tam thập tam thiên tiên truyền. Đây mới là trọng yếu nhất. Hoa Nghị huynh đệ PR năng lực hoàn toàn chính xác cường đại. Dù sao bọn họ đã ở nơi này một lần đại học sinh liên hoan phim trên thu được tuyên truyền bộ phim này tư cách, tuy nhiên tuyên truyền điện ảnh vậy cần đợi đến thứ 13 cái khâu qua. Lúc kia La Mạch sẽ lên đài diễn sướng một ca khúc. Sau đó tại ca khúc về sau thuận nước đẩy thuyền dùng mình điện ảnh tới bắt đầu đệ thập tư cái khâu. Đệ thập tư cái khâu là muốn tuyên truyền một chút các sinh viên đại học tự kiềm chế phim ngắn. Dạng này tuyên truyền đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá bây giờ mới là cái thứ ba khâu. Đoán chừng còn có như vậy chừng một giờ thời gian mới đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.